Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mạc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 226. Chương 226 cùng quý đào giống nhau cách chết. Lúc này chỉ cần không ngốc đều sẽ tuyển đi theo Thiên Lan. Triệu Tuyết tuy rằng có chút sợ hãi, nhưng vẫn là nhược nhược mở miệng lựa chọn Thiên Lan. Ân Duệ ý vị thâm trường nhìn kia hai nữ tử liếc mắt một cái. Phất tay làm hạ nhân dẫn bọn hắn đi ra ngoài, từ kia phòng đến Ân gia đại môn. Đồng Thiến xem Triệu Tuyết ánh mắt trong tối ngoài sáng đều mang theo một tia bất mãn. Mà Triệu Tuyết còn lại là vẫn luôn buông xuống đầu, một bộ ủy khuất bộ dáng. Hảo, ta có thể giúp các ngươi cũng chỉ có nhiều như vậy. Như thế nào tránh được bọn họ đuổi giết phải xem các ngươi chính mình năng lực. Khuyết Cẩm, chúng ta đi, vừa rồi Khuyết Cẩm vẫn luôn đi ở các nàng mặt sau. Các nàng bị dọa đến không nhẹ, tự nhiên không dám ở quay đầu lại đi xem, lúc này mới thấy rõ Khuyết Cẩm dung mạo, tức khắc hai nữ tử đều hiện lên một tia kinh diễm cùng ngượng ngùng. Đồng Thiến còn hảo, chỉ trong nháy mắt liền khôi phục lại đây. Đối với Thiên Lan khom khom lưng, đa tạ cô nương cứu giúp, không biết cô nương phương danh, ngày khác Đồng Thiến nhất định tới cửa thăm tạ Thiên Lan sốt ruột trở về. Không thèm để ý xua xua tay, túm Khuyết Cẩm muốn đi, ai ngờ kia Triệu Tuyết lại là quay người lại ngăn ở Thiên Lan cùng Khuyết Cẩm trước mặt. Chuẩn xác tới nói là ngăn ở Khuyết Cẩm trước mặt. Nàng hơn phân nửa cái thân mình đều là nghiêng hướng Khuyết Cẩm đi, hai vị cứu Triệu Tuyết một mạng, vô lấy hồi báo, ta, nàng lấy mắt thật cẩn thận xem Khuyết Cẩm, hai má ửng đỏ, ta nửa ngày cũng không ta ra cái nguyên cớ tới. Thiên Lan xoay chuyển con ngươi, lập tức liền minh bạch nàng suy nghĩ cái gì, lập tức cũng không vội mà đi rồi, còn nhân tiện rời xa Khuyết Cẩm vài bước. Cho bọn hắn để lại phát triển không gian, Khuyết Cẩm còn không hiểu ra sao nhìn Triệu Tuyết, nhận thấy được Thiên Lan thân hình động hắn hạ ý tư muốn đuổi kịp. Tay áo lại bị Triệu Tuyết túm chặt, công tử nếu là không chê nói. Triệu Tuyết nguyện ý lấy thân báo đáp, Đồng Thiến cọ đến Thiên Lan bên người. Thấy Thiên Lan kia phó xem diễn thần sắc liền biết kia nam nhân cùng nàng hẳn là không phải cái. Loại này quan hệ. Vừa rồi ra tới thời điểm gặp gỡ những người đó, nữ nhân này thế nhưng đẩy người khác làm tấm mộc, thật là không biết xấu hổ, khó trách Đồng Thiến xem Triệu Tuyết ánh mắt không thích hợp. Tất cả mọi người đều là cùng nhau chạy trốn, lại lấy người khác làm tấm mộc, đủ để thuyết minh nàng này nhân phẩm có vấn đề, có liên quan tới ta sao? Thiên Lan không thèm để ý trả lời làm Đồng Thiến nghẹn nghẹn, cũng không ở nói chuyện. Nhìn bên kia tiến triển, Triệu Tuyết túm Khuyết Cẩm không bỏ, Khuyết Cẩm xả vai hạ tay áo đều xả bất động, khuôn mặt thượng có vài phần không kiên nhẫn, hắn trực tiếp giơ tay chặt đứt tay áo, nhanh chóng lẻn đến Thiên Lan phía sau, ủy khuất rầu miệng, Lan Nhi, kia nữ nhân có phải hay không có bệnh, cứu nàng lại không phải ta, lấy thân báo đáp cũng không nên nói ta a. Triệu Tuyết vốn định truy lại đây thân hình tức khắc cứng đờ tại chỗ. Nhìn Khuyết Cẩm mãn nhãn ủy khuất cùng vô tội. Ân, có bệnh, chúng ta mau trở về đi thôi. Hủy hoại Ân Duệ lớn như vậy ắt chủ bài. Phỏng chừng hắn đến tìm chúng ta phiền toái, thấy Triệu Tuyết hoàn toàn không thể cấp Khuyết Cẩm tạo thành trở ngại, Thiên Lan cũng không có xem diện ý niệm mà ni Ân Duệ ăn lớn như vậy một cái ám khuy. Không chừng đến làm ra cái gì phát rồ sự, nàng còn nói trở về nói cho bọn họ một tiếng tương đối hảo. Còn có Ân Duệ bên kia, trưởng tôn phù trên người cổ khẳng định là cái kia ma tộc cấp Ân Duệ. Nàng hiện tại đem hắn giết chết, Ân Duệ trong tay có hay không giải cổ phương pháp đều rất khó nói. Khuyết Cẩm duỗi tay túm Thiên Lan ống tay áo, cảnh giác nhìn Triệu Tuyết liếc mắt một cái. Thấy nàng không có muốn ở tiến lên ý tư mới thở phào nhẹ nhõm. Gật gật đầu nói, đi thôi, Đồng Thiến không biết suy nghĩ cái gì. Nhìn Thiên Lan rời đi cũng chưa nói cái gì. Chờ bọn họ hoàn toàn biến mất ở trong tầm mắt mới hướng về phía Triệu Tuyết nhướng nhướng chân mày. Châm chọc nói, ngươi còn xử ở chỗ này chờ chết sao? Triệu Tuyết vừa rồi nhu nhược bộ dáng vừa thu lại, mỉa mai cười vài tiếng. muốn chết cũng là ngươi chết trước. Nói xong, Triệu Tuyết nghênh ngang mà đi, lưu lại tức giận đến không nhẹ Đồng Thiến. Đồng Thiến không chết, nhưng mà Triệu Tuyết đã chết, chết ở danh thức trong Tửu Lâu. Thiên Lan ở biết được tin tức này thời điểm, nàng đang ở cùng Ân Huyên nói Ân gia mật đạo sự. Tuy rằng biết Triệu Tuyết cùng Đồng Thiến cuối cùng khả năng đều sẽ chết, chỉ là nàng không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy, gần mới một đêm mà thôi. Bởi vì là nhà mình địa bàn xảy ra chuyện, cho nên Thiên Lan vẫn là bằng mau tốc độ tới rồi danh thức Tửu Lâu. Ngoài Tửu Lâu vây quanh không ít người, đều là chút xem diễn người. Thiên Lan tiến đại môn, liền thấy Tửu Lâu quản sự Trấn Định đứng ở quầy nơi đó. Bên cạnh đứng mấy cái ăn mặc quan phục người ở dò hỏi hắn. Quản sự trả lời đến không kiêu ngạo không xiểm nịnh, nhìn đến Thiên Lan tiến vào, lập tức đình chỉ trả lời, vòng qua quầy đi đến Thiên Lan trước mặt, tiểu thư, ngài như thế nào tự mình tới? Ngài chính là Thiên Lan tiểu thư à? Cửu ngưỡng, phía trước hỏi chuyện người nọ cũng chạy nhanh đón đi lên. Dối trá nịnh hót vài tiếng, này đó đều là hoàng thành ngoại hộ thành đội người. Có bao nhiêu người là Ân Huyên nàng cũng không rõ ràng lắm. Cho nên Thiên Lan cũng chỉ có thể là chung quy chung củ thập phần khiêm tốn trở về vài câu. Thấy Thiên Lan khách khí như vậy, bên kia người tự nhiên là thực dễ nói chuyện. Hỏi Thiên Lan vài câu dâu ria vấn đề ở Thiên Lan đưa ra mau chân đến xem hiện trường thời điểm vui. Vẻ đáp ứng, án phát địa điểm ở lầu 2, lúc này đã bị toàn bộ phong tỏa. Mặt khác khách nhân như thế nào an bài không ở Thiên Lan suy xét trong phạm vi. Danh thức Tửu Lâu phân chia thực rõ ràng. Lầu 1 là đại sảnh, tất cả mọi người có thể dùng. Lầu 2 là bình thường phòng, nhưng cũng không phải người bình thường có thể tiêu phí đến khởi. Lầu 3 trở lên đều là hội viên chế, không phải danh thức hội viên căn bản liền không thể đi lên. Triệu Tuyết không thể hiểu được chết ở lầu 2. Tuy rằng nói được qua đi, nhưng là một cha Triệu Tuyết bối cảnh liền trăm ngàn chỗ hở. Triệu Tuyết gia đình nói giàu có không giàu có, ở một cái tiểu thành trong ao chỉ có thể xem như giữa dòng thiên hạ gia tộc. Như vậy gia tộc căn bản nhận không nổi danh thức lầu 2 bình thường phòng tiêu phí. Huống chi nàng còn nói mới từ ma quật trung chạy thoát ra tới. Biết rõ đối phương cố ý giết người diệt khẩu. Không vội mà chạy trốn thế nhưng cao điệu vào ở danh thức Tửu Lâu. Này không phải tìm chết là cái gì? Lầu 2 thượng còn có mấy người ở thăm dò hiện trường. Thấy nhà mình đội trưởng mang theo một người tuổi trẻ cô nương đi lên đều có chút tò mò. Đi theo Thiên Lan mặt sau cùng nhau tới rồi Triệu Tuyết chết cái kia phòng. Phòng thực sạch sẽ, không có bất luận cái gì đánh nhau dấu vết. Triệu Tuyết nằm ở trên giường. Xa xa nhìn còn tưởng rằng là ngủ rồi. Khi nào phát hiện, Thiên Lan một bên hướng bên trong đi, một bên hỏi bên người cái này đội trưởng. Sáng nay tiểu nhị phát hiện, gõ nửa ngày trong môn mặt cũng không phản ứng. Tiểu nhị liền đi vào. Sau đó liền phát hiện nàng đã chết, đội trưởng cũng không giấu giếm. Đây là nàng địa bàn, tự nhiên có quyền biết chân tướng. Thiên Lan chỉ nhìn mắt Triệu Tuyết, tức khắc có chút kinh hãi. Nàng trong cơ thể không có bất luận cái gì linh lực. Người tử linh lực tuy rằng sẽ tiêu tán, nhưng là tuyệt đối sẽ không tiêu tán nhanh như vậy. Thiên Lan đột nhiên nhớ tới Quý Đào cách chết, cũng là như thế này. Trong cơ thể linh lực toàn vô, phương diện này nhất định có cái gì liên hệ. Nàng là một người chủ tiến vào sao? Không phải, còn có cái cùng nàng không sai biệt lắm đại nữ tử. Bất quá từ hôm nay buổi sáng đến bây giờ vẫn luôn không thấy được. Ta hoài nghi chính là nàng kia giết nàng, cái kia nữ tử 90% là Đồng Thiến. Đến nỗi các nàng vì cái gì đi cùng một chỗ, này liền chỉ có Đồng Thiến có thể giải thích. Thiên Lan tiểu thư yên tâm, chuyện này chúng ta sẽ xử lý tốt, tuyệt không sẽ ảnh hưởng đến danh thức danh dự. Kia đội trưởng thấy Thiên Lan cau mày, còn tưởng rằng nàng là vì chuyện này phiền lòng, lập tức mở miệng tỏ vẻ bọn họ sẽ xử lý tốt chuyện này. Ân, vậy phiền toái các ngươi, trong chốc lát ta làm quản sự cấp các vị chuẩn bị một ít lễ mọn. hy vọng các vị không cần ghét bỏ, danh dự gì đó nàng nhưng thật ra không để bụng. Đại lục này thượng ngày nào đó không có mấy chục cái mấy trăm cái chết oan chết uổng. Nếu không phải này án mạng phát sinh ở đế kinh, lại là chết ở danh thức chung, chỉ sợ những người này nhận được báo án cũng là trực tiếp đem thi thể kéo trở về xử lý chính là đuổi rồi những người đó. Thiên Lan lại đem tối hôm qua trực đêm người gọi tới hỏi một phen. Từ tối hôm qua các nàng trụ tiến vào, cũng không có nhìn thấy các nàng đi ra ngoài, cũng không có tiếng đánh nhau. Thiên Lan đem đồng tiến diện mạo hình dung một chút, xác thật là nàng, tiểu nhị còn nhớ rõ các nàng lúc ấy tiến vào thời điểm còn ở xảo cái gì. Làm tốt thủ tục, Triệu Tuyết cùng đồng tiến liền vẫn luôn ở trong phòng, một bước cũng chưa từng rời đi. Đồng Thiến liền như vậy mất tích ở phòng, không có kinh động bất luận kẻ nào. Chuyện này vốn là có thể tính đến ân duệ trên đầu. Chính là Triệu Tuyết cách chết làm Thiên Lan trực tiếp cùng Quý Đào liên hệ lên. Vậy không có khả năng là ân duệ động tay. Chuyện này nhất định có khác chủ mưu. Tiểu thư, không có việc gì nói. Ta liền trước đi ra ngoài, kia tiểu nhị nhỏ giọng mở miệng. Đánh gãy Thiên Lan suy nghĩ sâu xa. Ân, đi ra ngoài đi, tiểu nhị đi tới cửa, lại bỗng nhiên chết trở về, có chút do dự nhìn Thiên Lan, có nói cái gì nói thẳng, tiểu thư, ta nói ngươi nhưng đừng không tin, tiểu nhị ở Thiên Lan sau khi gật đầu mới tiếp tục nói. Tối hôm qua ta thấy một cái cả người màu đen bóng người ở lầu 2 trên hành lang lóe một chút. Lúc ấy quản sự kêu ta, ta vừa chuyển đầu bóng người kia liền không có. Sau lại cùng quản sự nói, quản sự còn chuyên môn đi lên nhìn, không có gì khả nghi địa phương, nói ta hoa mắt, nhưng là kia hẳn là không phải ảo giác, ta tuyệt đối là nhìn đến bóng người, hắc ảnh, không thể hiểu được biến mất đồng thiến, gần nhất sự tình đan chéo ở bên nhau, Thiên Lan tưởng đầu đều lớn, hoàn toàn không có manh mối, nửa đêm, nàng lại bò cửa sổ đi tìm ân huyên cũng không ngủ. Ăn mặc hoa lệ cung trang chống đầu ngồi ở án thư trước nhìn trưởng tôn phù phát ngốc. Thấy Thiên Lan từ cửa sổ tiến vào, cũng mặc kệ cầm trên tay chính là cái gì, trực tiếp ném qua đi. Rét căm căm nói, nửa đêm ngươi không ngủ được, bò ta cửa sổ tìm chết. Thiên Lan né tránh kia sách, tính tình như thế nào càng lúc càng lớn, chẳng lẽ là thiếu trưởng tôn phù dễ chịu. Ân huyên tức giận trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Có dám mau phóng, không, chính là gần nhất phát sinh sự quá nhiều, có điểm lý bất qua tới Thiên Lan thu thu thần sắc. Ngồi vào ân huyên bên cạnh giường nệm thượng, nhìn khung đỉnh phát ngốc, trưởng tôn phù tình huống càng ngày càng không hảo, sau lưng người lại không có một chút động tác, liên tính chuyện này là ân gia làm, kia bọn họ cũng nên có điểm phản ứng mới là ân huyên cũng thực bực bội. Bất quá nàng bực bội chính là nằm ở trên giường trưởng tôn phù. Cũng có khả năng không phải ân gia là mân y Thiên Lan sâu kín nhìn ân huyên liếc mắt một cái. Hết chương.